Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 179, Ngựa Lạc Tư Cơ. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, nhìn lấy còn lại hố sâu con đường cùng phá toái kiến trúc. Giống như long bọn hắn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại vũ khí này thật sự là đáng sợ. Nếu là hắc ám tinh linh có dạng này đại hình vũ khí, cái kia coi như người báo thù toàn bộ để lên cũng ngăn không được. Thế mà để bọn hắn chạy trốn, Thò có chút không cam tâm. Bọn họ là chạy, bất quá bọn hắn ngồi phi hành khí hẳn là liền ở phụ cận đây. Chúng ta phân tán ra tìm tòi tỉ mỉ một chút, lại lưu một nhóm người đi bảo hộ Eder hạt. Chúng ta kiểu gì cũng sẽ đợi đến bọn họ. Tony nói đến, giống như long nhẹ gật đầu. Nếu dạng này, tam giai trở lên người lưu tại nơi này, những người khác hồi căn cứ. Không nói trước hắc ám tinh linh thực lực, chỉ là loại này lỗ đen lựu đạn cũng không phải là tam giai phía dưới có thể chống lại. Hắc ám tinh linh ăn một cái thiệt thòi, hiện tại chuyển đến chỗ tối. Thời khác đều có đánh lén khả năng, không có đầy đủ thực lực, lưu tại nơi này ngược lại rất nguy hiểm. Cuối cùng, lưu lại tìm kiếm hắc ám tinh linh người có giống như long. Captain America, Bucky, Tony, Thor, Hulk, siêu nhân cùng sát thủ Ngạc 8 người. Bọn ta nên làm sao xử lý chia ra đi tìm, sát thủ Ngạc hỏi. Dựa theo Billy chỉ vị trí, phi thuyền của bọn hắn hẳn là ở bên kia. Siêu nhân nói chỉ hướng đông nam phương hướng. Vậy ta cùng Tho, Hau còn có sát thủ Ngạc 4 người cùng một chỗ. 4 người các ngươi người cùng một chỗ. Chia hai cái phương hướng hướng bên kia lục soát. Giống như Long nói đến. Không có vấn đề. Tìm tới phi thuyền của bọn hắn về sau liền phát tín hiệu. Nhất định phải cẩn thận. Captain America nói đến, về sau song phương liền tách ra hành động, trong thành phố trong khắp ngõ ngách, Skunchak cùng bộ hạ của mình đang nghỉ ngơi, xem ra. Người của thần vực hẳn là đã sớm biết trên địa cầu có mạch như vậy tồn tại. Skunchak nghĩ đến, cùng mình đấu sức cái kia màu xanh biếc to con, đổi lại hắc ám tinh linh bên trong các chiến sĩ khác cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn cũng chú ý tới những địa phương khác chiến đấu. Tự nhiên phát hiện những không thua đó bộ hạ mình thực lực người. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái bộ hạ hỏi. Mặc dù vừa rồi một trận chiến bọn hắn không có người tử vong, nhưng lại đều toàn thân mang thương. Nhìn mình bộ hạ, Skunchak nghĩ nghĩ nói ra, ta trước liên hệ thủ lĩnh. Nói xong cũng phát ra thông tin, rất nhanh, tín hiệu truyền trở về, trên máy truyền tin xuất hiện ngựa lạc tư cơ hình ảnh. Đã xảy ra chuyện gì Skunchak, ngựa lạc tư cơ hỏi. Thủ lĩnh, chúng ta gặp trên địa cầu siêu anh hùng, bị bọn hắn ngăn cản, mặt khác phi thuyền của chúng ta cũng nhận tổn thương, tạm thời không cách nào trở về. Skunchak nói đến, ngựa lạc tư cơ trong mắt hơi híp. Những địa cầu đó siêu anh hùng đều là thực lực gì, trừ số ít. Mấy cái cùng tinh anh của chúng ta chớ chú chiến sĩ thực lực tương đương bên ngoài. Còn dư lại đại đô chỉ có chiến sĩ thông thường sức chiến đấu. Bất quá bọn hắn đều có các loại các dạng kỳ quái năng lực. Chúng ta tại thời điểm chiến đấu ăn phải cái lỗ vốn. Skunchak nói đến, nguyên lai là dạng này. Cái kia khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ đâu, ngựa lạc tư cơ nói đến. Chưa từng xuất hiện cao đẳng kích quang vũ khí, cũng không có tương ứng khoa học kỹ thuật vũ khí phòng ngự. Chỉ có một cái siêu anh hùng có năng lực lượng loại vũ khí, mà không phải cả nhân loại trình độ. Skunchak nói đến, cái kia liền không có vấn đề gì. Ngựa lạc tư cơ nói lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi tạm thời chỉnh đốn, sau đó chia hai đội, một đội tiến về phi thuyền phụ cận bảo hộ phi thuyền. Nếu như gặp phải tìm tới siêu anh hùng liền dây dưa với bọn họ. đồng thời ngươi tự mình mang 4 cái chiến sĩ tập kích Đơ Hạt vị trí. Chỉ cần Đơ Hạt tới tay, liền lập tức khởi động truyền tống trang bị đem Đơ Hạt đưa đến ta nơi này. Phải, thủ lĩnh, Kho Trạch ngươi hành lễ cắt ra thông tin, nhìn lấy trống trải thành thị, sát thủ ngạc sờ lên đầu của mình, Thánh Long Tử. Bọn ta đến cùng hẳn là bên trên địa phương nào đi tìm những hắc ám tinh linh đó nha. Bởi vì lúc trước chính phủ an bài nhân viên rút lui, cho nên thành thị vô cùng trống trải, bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ pháp luật trên địa cầu. Cho nên muốn che giấu nhất định sẽ trốn đến trong kiến trúc. Hau nói đến, vậy, chúng ta còn muốn một tòa đi lục soát sao, Tho nói đến. Đương nhiên không cần từng cái lục soát. Nhân viên rút lui, nơi này kiến trúc đều khóa lại. Nếu như bọn hắn trốn vào trong kiến trúc, đại môn không có khả năng hoàn hảo. Giống như Long nói đến, Tho nhẹ gật đầu, thì ra là thế. 4 người tiếp tục đi tới, bất quá trên đường đi gặp phải kiến trúc đều là hoàn hảo bộ dáng. Một bên khác, Tony nói đến, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trực tiếp đi tìm phi thuyền của bọn hắn. Chỉ cần phi thuyền bị tập kích, bọn hắn nhất định sẽ đạt được cảnh báo, đến lúc đó liền sẽ tự động đưa tới cửa, là một biện pháp tốt. Siêu nhân nói đến, nhưng là Captain America lại nói đến, ngươi có thể bảo chứng tại chúng ta tìm tới phi thuyền của bọn hắn trước đó, bọn hắn sẽ không trước đối với căn cứ của chúng ta phát động công kích sao, chỉ phải giải quyết cái kia tiểu đội, coi như phi thuyền của bọn hắn vẫn còn, cũng sẽ không có uy hiếp càng lớn hơn. Bucky đứng ở Captain America bên người, rất rõ ràng là ủng hộ Captain America. Tony nói đến, lớn như vậy thành thị, bọn hắn muốn che giấu quá dễ dàng, hơn nữa trên người bọn họ có tín hiệu quấy nhiễu trang bị. Màn hình giám sát cùng vệ tinh đều không phát hiện được bọn hắn. Chúng ta phải tìm đến lúc nào? Nếu không, chúng ta liền tách ra tìm đi. Dù sao hai chúng ta đều biết bay, tốc độ nhanh một chút, nếu như các ngươi tìm được trước này nhóm hắc ám tinh linh, liền phát tín hiệu. Nếu là chúng ta tìm được trước phi thuyền của bọn hắn các ngươi liền đến thế nào? Siêu nhân nói. Đến, Captain America nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu. Cứ làm như thế đi. Tony hừ một tiếng, quay người bay mất. Lúc này, Skunchak cùng bộ hạ của hắn đã trải qua tu chỉnh hoàn tất. Skunchak nói đến, hiện tại, ta cần các ngươi hướng phi thuyền phương hướng tiến lên. Nếu như phát hiện những siêu anh hùng đó, nhỏ yếu trực tiếp đánh giết, cường đại liền đem bọn hắn hấp dẫn đến phi thuyền phương hướng. Dây dưa kéo lại bọn hắn. Phải, đội trưởng, mấy cái hắc ám tinh linh chiến sĩ cùng kêu lên nói ra. Sau đó quay người hướng về phi thuyền hạ xuống phương hướng cấp tốc tiến lên. Mấy người mấy cái kia hắc ám tinh linh chiến sĩ rời xa về sau. Skunchak mang theo sau lưng 4 tên bộ hạ hướng về người báo thù căn cứ cấp tốc tiến lên. Hắn biết, dựa theo thủ lãnh kế hoạch, những cái kia lưu tại nơi này chiến sĩ đã bị từ bỏ. Bất quá chỉ cần có được Đơ Hạt, coi như liền hắn cũng hy sinh ở trong này đều là đáng giá. Đang ở đi tới Tho phát hiện hắc ám tinh linh, bọn hắn ở chỗ này. Tho hét lớn một tiếng bay đến mấy cái hắc ám tinh linh chiến sĩ phía trước. Nhìn thấy bản thân bị phát hiện, mấy cái hắc ám tinh linh chiến sĩ cấp tốc nổ súng xạ kích. Hau nổi giận gầm lên một tiếng, giơ một chiếc xe hơi liền đập tới. Mấy cái hắc ám tinh linh chiến sĩ nổ súng đem ô tô đánh nổ. Sau một khắc, sát thủ ngạc đã trải qua vung búa vọt tới trước mặt của bọn hắn. Ăn ta một búa. Sát thủ ngạc trong tay đại phủ quét ngang, một cái đến không kịp trốn tránh hắc ám tinh linh trong nháy mắt liền bị chém đứt một đoạn cánh tay. Cái kia hắc ám tinh linh cắn răng một cái, lấy ra lỗ đen lựu đạn, cẩn thận, giống như long hô lớn. Sát thủ ngạc vội vàng hướng về sau nhảy một cái, đụng phải trong tường, ta che trời nha, thế nào còn làm tự sát tập kích Rene, hù chết ta đây. Sát thủ Ngạc tiện tay mở ra đè ở trên người Thạch Đầu nói đến. Lúc này cái khác mấy cái hắc ám tinh linh đã chạy xa. Lại là này một chiêu. Tho nói đến, thoạt nhìn bọn hắn phương hướng trốn chạy liền hẳn là bọn hắn phi thuyền vị trí. Giống như Long nói đến, vậy chúng ta liền trực tiếp đuổi theo. Đến lúc đó cùng một chỗ giải quyết bọn hắn. Tho nói phát ra tín hiệu. Một bên khác nhìn thấy tín hiệu Tony cùng Captain America bọn hắn. Cấp tốc hướng phương hướng này chạy tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.